Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Chí Tôn chuẩn bị ở sau, trừ vạn thế hoàng triều, Chí Tôn học viện cùng tạo hóa học viện bên ngoài, nhân tộc đỉnh cấp thế lực toàn bộ trình diện, khủng bố như vậy đội hình, đủ để quét ngang cả nhân tộc 99 châu, theo lý mà nói, Ninh Giang giết thánh tử cùng Cổ Càn Khôn. Cùng cái khác thế lực cũng không có quá lớn quan hệ. Những thế lực này không có lý do ra tay với Ninh Giang. Nhưng bây giờ, bọn hắn không hẹn mà cùng nhau nhau nổi lên. Chỉ sợ đây đều là Gia Cát Phục Long thủ bút đi. Vũ công chúa bọn người là người thông minh, tâm tư linh lung, có thể đem nhiều như vậy thế lực liên hợp lại người. Cũng chỉ có Gia Cát Phục Long, thế lực khắp nơi vừa đến Bách Thánh Học Viện. Liền bị Gia Cát Phục Long mời đi, xem ra Gia Cát Phục Long mục đích, chính là vì liên hợp bọn hắn, cùng một chỗ đối phó Ninh Giang. Lúc này, đám người suy nghĩ minh bạch một việc, Ninh Giang tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, Gia Cát Phục Long không cần liên hợp nhiều như vậy thế lực. Như thế huy động nhân lực, lúc này, phô thiên cái địa khí thế đè xuống. Vũ công chúa bọn người chỉ cảm thấy muốn hít thở không thông. Một khi nhiều như vậy vương giả xuất thủ, đủ để xé rách hết thảy, chính là một vị thiên vương, đều gánh không được, chỉ là Bách Thánh Học Viện một nhà, liền có trăm vị tả hữu vương giả, lại thêm thế lực khác trình diện vương giả, hết thảy có hơn 200 vị, nhiều như vậy vương giả, đã là nhân tộc 2/3 số lượng, Gia Cát Phục Long. Đây chính là mưu kế của ngươi sao? Liên hợp những thế lực này, cùng đi đối phó ta. Đã ngươi liên hợp bọn hắn, cũng hẳn là đã biết yêu vực sự tình. Ngươi cho rằng đối với ta như vậy hữu dụng không? Đối mặt các phe phái thế lực áp bách, Ninh Giang vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Không thèm để ý chút nào. Một bầy kiến hôi, số lượng lại nhiều, có thể cắn phải chết ta sao? Không biết sống chết tiểu thiên vương Lạc Vô Song ánh mắt phát lạnh. Trực tiếp xuất thủ, cho tới nay, chỉ có hắn châm chọc người khác là sâu kiến. Khi nào bị người khinh thị như vậy qua, mà lại Ninh Giang vốn là cùng hắn có thù cũ tại. Hiện tại vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán. Ầm ầm, hắn lấy ra một cái hồ lô, từ miệng hồ lô bên trong, phun ra xích hồng hỏa diễm. Ngọn lửa này đầy trời khắp nơi trên đất, đem cả phiến thiên địa đốt đỏ bừng một mảnh. Ngọn lửa này thật là đáng sợ, để ở đây vương giả đều sinh lòng hãi nhiên. Một đám lửa, liền có thể thiêu chết một vị thiên vũ cảnh vương giả. Cái này đầy trời khắp nơi trên đất hỏa diễm, đủ để đem một mảnh đại địa hóa thành vô biên luyện ngục. Là Lạc Vô Song đạt được đại thánh chi khí, đông đảo vương giả lấy làm kinh hãi. Lạc Vô Song khí vận kinh người, ở bên ngoài gặp một vị đại thánh động phủ, đạt được vị kia đại thánh lưu lại tất cả bảo vật. Cái này tông đại thánh chi khí vô cùng kinh người, uy lực khủng bố, đã đến gần vô hạn thánh quân chi khí. Lạc Vô Song xuất thủ về sau, cái khác vương giả, cũng nhao nhao xuất thủ. Cổ Thương Học Viện cùng Vân Thiên Học Viện cường giả. Riêng phần mình khống chế lấy một ngụm đỉnh cùng một thanh Kiemani hai tông đại thánh chi khí. Đồng thời phát huy, kinh khủng công kích vào đầu đánh tới. Ngay tại lúc đó, mặt khác bát đại thế gia, cũng tế ra thánh khí. Trong đó chỉ có Cổ gia là đại thánh chi khí. Cái khác mấy đại thế gia, thì là phổ thông thánh khí, hoặc là thánh tôn chi khí, thánh nhân, thánh tôn, đại thánh, thánh quân. Đây chính là thánh võ cảnh bốn cái cảnh giới. Đương nhiên, thánh quân còn có phong thần cấp bậc, bất quá loại người này, mỗi cái thời đại đều lác đác không có mấy. Nhiều như vậy thánh khí đồng thời đánh tới, chấn động ngập trời che mất hết thảy. Không gian run rẩy băng liệt, từng đầu đen nhánh vết rạn ngang qua thiên vũ. Tại loại công kích này phía dưới, cho dù là một vị đại thánh ở đây, đều muốn cửu tử nhất sinh. Đáng sợ nhất là, từ Bách Thánh Học Viện bên trong, dâng lên 100 đạo chùm sáng. Cái này 100 đạo chùm sáng cô đọng thành một cỗ. Tựa như thần kiếm rơi xuống, bổ ra thiên vũ, thập phương câu diệt, 100 tòa thánh sơn, đây là một tông thánh quân chi khí, mà lại cái này tông thánh quân chi khí, không phải tầm thường, so với Kim Giao tộc thánh quân chi khí muốn càng mạnh. Đủ để so sánh Đông Hải Vạn Bảo Linh Lung Tháp, cái này tông thánh quân chi khí, tuyệt đối xuất từ phong thần bảng cường giả chi thủ. Uy lực như thế, chính là một vị thánh quân ở đây, đều muốn hãi nhiên thất sắc, phát sinh cái gì rồi? Toàn bộ Thánh Châu Thành, vô số người bị cỗ ba động này kinh động, khiếp sợ nhìn về phía Bách Thánh Học Viện phương hướng. Khi bọn hắn nhìn thấy Bách Thánh Học Viện chỗ bầu trời vỡ nát về sau, không khỏi trợn mắt hốc mồm ni một chút tu vi chênh lệch võ giả. Tại cái này ngập trời ba động trước mặt, trực tiếp bị ép quỳ rạp xuống đất, đến hay là Mani, Ninh Giang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một đạo kinh thế trường hồng từ trên người hắn bay ra. Vạn tinh phi tiên kỳ hiện thế, hắn nhẹ nhàng vung lên, sán lạn người người tinh không xuất hiện, ngăn tại phía trước, bành, tất cả công kích đều rơi vào phiến tinh không này bên trong. Từng khỏa sao trời lay động mãnh liệt, sán lạn sinh huy, công chúng nhiều đều hóa giải. Đây chính là món kia công phá Kim Giao tộc pháp bảo sao. Gia Cát Phục Long trong mắt hơi híp, hắn đã sớm biết Ninh Giang trên thân có vô địch pháp bảo. Hiện tại tận mắt thấy, so với những người khác, ngược lại là chấn định rất nhiều. Ninh Giang quần áo phần phật, vạn tinh phi tiên kỳ diễn hóa tinh không. Hắn đứng tại tinh không chi hạ, tựa như vạn tinh chi chủ. Hôm nay qua đi, Bách Thánh Học Viện sẽ thành một vùng phế tích nói. Ninh Giang lại lần nữa thôi động vạn tinh phi tiên kỳ. Tại cỗ này lực lượng vô địch trước mặt, không gian trực tiếp vỡ nát, mênh mông tinh quang như là biển, hướng về phía trước quét ngang mà đi, giết ra Cát Phục Long các loại đại cường giả sắc mặt nặng nề. Nhao nhao thôi động thánh khí, đối kháng một kích này. Ầm ầm ni âm thanh lớn nổ tung, giống như là thiên thạch va chạm đại địa, một vòng hình tròn sóng xung kích khuếch tán ra, quét ngang toàn bộ Thánh Châu Thành. Thánh Châu Thành vô số kiến trúc chịu ảnh hưởng, xuất hiện vết rạn, một chút tới gần, càng là tại chỗ hóa thành bột phấn. Thật mạnh pháp bảo, chúng ta nhiều người như vậy, tăng thêm một tông phong thần cấp thánh quân chi khí. Vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại, Gia Cát Phục Long âm thầm kinh hãi. Nếu không phải có 100 tòa thánh sơn tồn tại, vừa rồi một kích kia, là đủ muốn tính mạng của bọn hắn. Hừ, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải vạn tinh phi tiên kỳ bị hao tổn, lấy uy lực của nó, chính là phong thần cấp thánh khí, cũng không có khả năng ngăn cản chủ. Gia Cát viện trưởng, đem ngươi chuẩn bị ở sau lấy ra đi. Lạc Vô Song đạo, thần sắc của hắn nặng nề một mảnh, cuồng ngạo như hắn, đối mặt Ninh Giang kiện pháp bảo kia, cũng chỉ có thể ôm lòng kính sợ. Theo hắn, cái khác các phe phái thế lực, cũng nhao nhao đưa ánh mắt nhìn phía Gia Cát Phục Long. Nếu như không phải Gia Cát Phục Long đảm bảo, hắn có biện pháp áp chế Ninh Giang vô địch pháp bảo, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng việc này. Được, Gia Cát Phục Long gật gật đầu. Hiện tại loại cục diện này, chỉ có tốc chiến tốc thắng, nhất cử cầm xuống Ninh Giang. Bằng không mà nói, Bách Thánh Học Viện sẽ trở thành cái thứ hai Kim Giao tộc. Ninh Giang, ngươi cũng đã biết cái này Thánh Châu Thành lai lịch. Nơi này là lưỡng giới sơn phòng tuyến cuối cùng. Ở trên vạn năm trước, nơi này có vô số thánh hiền tọa trấn. Chẳng những có đại thánh, thánh quân, càng có phong thần bảng cường giả. Không chỉ như vậy, càng đáng sợ chính là, có chí tôn ở đây lưu lại đối phó ma tộc chuẩn bị ở sau. Nguyên bản đó là dùng tới đối phó ma tộc đồ vật. Nhưng việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngoặc kép, hết chương.